Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 274 đến 275, đạo quân chi nhãn. Thượng, sách nối liền về, lại nói Tô Thanh, bản thể, một khi ngộ đạo, liền vội vã bỏ xuống thế giới trong gương bên trong chưa hết sự vụ. Trở về thông huyền giới, hắn vừa rời đi. Chấn thủ thần thú Kỳ Lân liền từ mình thần quốc đi ra, mang theo lão ẩu bất tỉnh nhân sự thân thể, đi vào Nam Cung Ly Long thân trước mặt, buông xuống lão ẩu thân thể. Kỳ Lân nói với Nam Cung Ly, còn xin đạo hữu giúp cái chuyện nhỏ, ngoặc kép chấm chấm, thỉnh thần quân phân phó, giết nàng. Kỳ Lân vô hạn thương hại cùng bi thương nhìn xem lão ẩu. Nam Cung Ly có chút ngạc nhiên, sau đó mất cười, nói, thần quân chẳng lẽ không biết, nơi đây chỉ là giam cầm chúng ta lồng giam, mà thần quân bất quá là thanh tước thế giới diễn bắn ra tâm ma. Kỳ Lân lạnh nhạt gật đầu, trả lời, ta biết, cái kia thần quân càng hẳn phải biết, tự thân tồn tục là cùng thanh tước sư tỷ tinh vi liên hệ với nhau. Sư tỷ như vong, thần quân vậy đem tan thành mây khói. Kỳ Lân nghe vậy lộ ra cái cực độ nhân tính hóa hơi cười. Ta cũng biết, Nam Cung Ly Long thân vô ý thức uốn lượn đến xoay quanh trạng thái. Trong lúc bất chi bất giác, đã lộ ra một tia đề phòng cùng địch ý. Tâm ma chỗ hệ, thần quân bởi vì thanh tước sư tỷ cho nên mới có thể tại cái này thế giới trong gương hóa sinh. Lại bởi vì tâm ma khắc sâu mà khắc sâu. Hiện tại thần quân để cho ta giết sư tỷ. Đây không thể nghi ngờ là để cho ta hướng thần quân xuất thủ, ngươi đến cùng có gì mắt. Kỳ Lân nghe vậy thẳng tắp dáng người. Trong mắt phức tạp cùng bi thương đều chuyển thành hờ hững. Ngươi không động thủ, ta liền muốn động thủ. Nam Cung Ly cảm thấy khẩn trương. Đặc biệt là Tô Thành trước khi đi cầm một cái. Không chút nào khó khăn đem thỏ ngọc chế trụ. Hắn tự hỏi, mình cùng thỏ ngọc cho dù có cao thấp. Vậy chênh lệch quá mức bé nhỏ, Tô Thành có thể nhất cử đem thỏ ngọc chế phục, liền đại biểu cầm xuống mình không chút nào khó khăn. Cái này không thể nghi ngờ đại thần khác lạ vừa mới rơi vào thế giới trong gương thời điểm. Lúc kia, Nam Cung Ly là có thoát khốn hy vọng, bất đắc dĩ, nhất thời bị mê, ký linh hồn khế ước, tương đương tự trói tay chân. Vì sao sẽ như thế? Chỉ có thể là Tô Thành tại cái kia màu u lam hằng tinh nội bộ. Đạt được một loại nào đó cực kỳ trọng yếu cảm ngộ cùng nhảy lên. Mới ngay tiếp theo, để cái này thế giới trong gương càng thêm huyền diệu, ổn định, nặng nề cùng khó chế. Tô Thành mặc dù đi, cái này tâm ma diễn xạ chấn thủ thần thú lại có cái này thế giới trong gương tối cao tầng thứ định. Nghĩa cùng ủng hộ, cùng hắn tác chiến. Không thua gì cùng cái này thế giới trong gương tác chiến. Chẳng khác nào cùng Thiên Huyễn Ngọc Điệp tác chiến. Nam Cung Ly không có nắm chắc. Trước mắt cái tâm ma này diễn xạ đến cùng có Tô Thành trước khi đi một kích kia mấy thành uy lực. Thần quân là muốn ra tay với ta đi. Kỳ Lân nghe vậy khẽ than thở một tiếng. Nói, huyễn hóa chi thân, vì tự thân tồn tục. Không thể không như thế mà vì. Đạo hữu xin lỗi. Chờ một chút, thanh mộc chi long lóe lên liền rời xa Kỳ Lân trăm dặm. Lấy tối cao cảnh giới giống rắn như thế xoay quanh Kỳ Lân. Đầu rồng đài cao, hướng về phía Kỳ Lân kêu lên. Thần quân thật là thanh ta làm hồ đồ rồi. Giết sư tỷ, thần quân chỉ coi tan thành mây khói. Sao là vì tự thân tồn tục mà nói. Kỳ Lân một tiếng nhẹ cười. Chân trước chậm rãi nâng lên. Trong chốc lát. Toàn bộ thế giới trong gương trọng lượng đều điệp ra tới. Nguy nga đến không biết cuối cùng bươm bướm hình dáng chợt hiện. Bởi vì không, lấy tinh hà, lấy cấu thành thế giới này tất cả sự vật, để Nam Cung Ly dùng mình huyền cơ sừng sững giáng lâm. Ngay tại lúc đó, hắn còn cảm ứng được một cỗ mãnh liệt chán ghét cảm xúc cùng sát ý. Tựa như toàn bộ thế giới ác ý cũng giống như hắn điệp ra mà đến. Loáng thoáng trói buộc tựa như xương mờ u bàn chân chi kiến. Tại hắn toàn lực bài xích phía dưới, tận là không thể thoát khỏi. Đồng thời càng quấn càng chặt. Ta hiểu được, ngươi là muốn phá rồi lại lập. thoát ly tâm ma diễn xạ mà tồn tại. Kỳ Lân chân trước tại nâng lên bên trong có chút một cười. Nói, đạo hữu đoán đúng, cái này thật là, Nam Cung Ly nhất thời hận nghiến răng nghiến lợi. Cái này tâm ma, thật là bị diễn xạ cùng định nghĩa quá cao. Quả thực là đa trí gần hơn yêu trình độ. Không chỉ có tùy tiện khám phá giới này cùng tự thân chân tướng cùng bản chất. Còn có thể trong nháy mắt tìm kiếm được đối với mình có lợi nhất ứng đối biện pháp. Giết Thanh Tước, hình như là tự sát. Sao lại không phải hướng giới này? Cũng chính là Thiên Huyễn Ngọc Điệp cùng đạo quân giao nạp một cái hào không bảo lưu nhập đội. Chỉ cần Thiên Huyễn Ngọc Điệp cùng đạo quân thừa nhận Thanh Tước còn thật là phá cục mấu chốt. Cái gì gần như yêu? Đối phương không phải người. Hắn vốn chính là Thanh Tước thật đáng chết. Quả thực là thành sự không có bại sự có dư. Một khi để cái này tâm ma diễn xạ thoát ly nàng cái này nơi phát ra đối tượng mà tồn tại. Cái này thế giới trong gương. Cái này Thiên Huyễn Ngọc Điệp cùng đạo quân liền thật là thế lớn khó chế. Thử hỏi, bị thu hút trong đó tu sĩ. Liền xem như khám phá cùng tỉnh ngộ ra tự thân chỗ ở thế giới là cái lồng giam. Là cái ảo cảnh. Lại như thế nào có thể tại cái này chấn thủ Kỳ Lân thủ hạ nịnh nọt chỗ đi? Có hắn tại, mình bị khốn ở chỗ này, liền thật một điểm cơ hội cũng không có. Sinh tử tiết tháo tại tay người khác, để Nam Cung Ly làm sao có thể cam tâm? Nhưng là Lôi Đình một kích đang ở trước mắt, điềm báo đã để Nam Cung Ly trong lòng run sợ. Tự hỏi, một kích này coi như có thể đón lấy, cũng tuyệt không phải một chút đại giới đều không có. Coi như có thể thắng thảm. Chỉ cần Thiên Huyễn Ngọc Điệp tồn tại. Này thế giới trong gương liền tồn tại. Hắn liền tồn tại. Không thương tổn. Bất tử. Mà mình có linh hồn khế ước đạo này trói buộc. Coi như trong đối chiến tìm tới thoát thân khe hở. Cũng không thể trốn. Tất cả lựa chọn. Tất cả đường đi. Tất cả lượn vòng chỗ trống đều bị phá hỏng. Nghiễm nhiên lấy lâm vào tuyệt cảnh. Chưa bao giờ có tuyệt vọng phun lên Nam Cung Ly trong lòng. Liền xem như bị lừa ký linh hồn khế ước một khắc này. Cũng không bằng giờ phút này bị đả kích. Trong lúc nhất thời, cứng như bàn thạch đạo tâm có chút dao động. Điên cuồng, hung lệ, không cách nào ức chế nộ diễm trùng kích thần trí. Để hắn chỉ muốn không thèm đếm xỉa. Nhưng mà, vạn năm tu hành. Trải qua hai lượt thiên kiếp đạo tâm đó là dễ dàng như vậy sụp đổ. Dao động chỉ là một cái chớp mắt. Nguy nga long thân chán nản mềm hóa xuống tới. Đầu rồng buông xuống. Khàn khàn truyền âm tới. Thần quân chậm đã. Đạo hữu cẩn thận. Đúng là không cho Nam Cung Ly trong chốc lát kéo dài. Ta giết. Ta giết. Ta giết là được. Thanh Mộc Chi Long bất đắc dĩ. Cuồng nộ. Cảnh giới toàn bộ triển khai, toàn bộ lực lượng, tu vi hóa thành thật sâu khẽ hấp, sau đó gầm thét hướng ra phía ngoài phun một cái, thổ tức hóa thành thất thải xạ tuyến, hướng không phát giác gì Thanh Tước thân thể đánh tới. Không, Thỏ Ngọc vừa lúc ở thời điểm này thức tỉnh, nhưng căn bản tới không vội đem chủ nhân từ hẳn phải chết tình thế nguy hiểm bên trong sắn cứu ra. Xạ tuyến giáng lâm. Thanh Tước cái kia không phát giác gì thân thể trong nháy mắt hiện ra tựa như ánh bình minh màu cầu. Vòng, nhưng mà, vô ý thức từ ta bảo vệ cùng chống cự căn bản không thể là vì mình kéo dài mảy may thời gian. Xạ tuyến đem Thanh Tước thân thể xuyên qua. Thanh Tước dương thần hóa thành to lớn hư ảnh. Giống như là từ trong cơn ác mộng bị kịch liệt đau nhức kích thích. Im ắng kêu rên, tán loạn, trong chốc lát. Không cách nào hình dung bi thương tràn ngập. Gần như đồng thời, một cái cửa ra hiện ra. Cái này bi thương. Cái này dương thần sụp đổ điểm sáng. Cái này thi thể. Tựa như ném vào trong bồn cầu phế vật. Bị rút ra ngoài. Thanh Tước biến mất. Lối ra chợt hiện. Nhưng mà, Thỏ Ngọc cũng là đối với cái này làm như không thấy. Dương thần xuất ngoại. Một cái to lớn mà tiết trắng con thỏ thông đỏ hồng mắt. Không chết không thôi hướng Nam Cung Ly đánh tới. Nam Cung Ly lại khẩn trương nhìn chăm chú Kỳ Lân. Một hơi, hai hơi, ngạnh kháng Thỏ Ngọc điên cuồng xuất thủ. Bị đập nện tựa như bão tố bên trong tàn lá. Vậy không hơi cách, thật lâu về sau, Kỳ Lân vẫn là hai mắt nhắm nghiền, một sợi hơi cười phù hiện. Đa tạ đạo hữu. Nam Cung Ly thật là uể oải mà chết. Hết lần này tới lần khác cái này Thỏ Ngọc không biết nguyên do. Còn tại hung hăng càn quấy. Một lời bi thương lại phẫn hận úc lửa liền hướng nàng nghiêng mà tới. Hai đại hóa thần đối bính. Đem thế giới trong gương trần ông tác hưởng. Lại không còn lấy lúc trước cái loại này rung động cùng sắp vỡ vụn không ổn định xuất hiện. Kỳ Lân nhìn lắc đầu liên tục. Quay người lại. Đi vào U Lam Hằng Tinh ở trong. Trở lại mình thần quốc. Chiếm cứ tại nguy nga trước miếu. Ngáp một cái. Nhắm chặt hai mắt nhìn một cái phương hướng. Nỉ non. Thật là hiếu kỳ a. Ngoặc kép. Ngay tại lúc đó. Thiên Huyễn Cốc. Bích Ba Môn cắm trại địa. Ngàn dặm cùng buồn. Nữ quan không thể tin sắc lạnh. The thế kêu lên. Hóa thần vẫn lạc. Thét chói tai về sau. Đúng là một cái chớp mắt vậy không muốn trì hoãn. Thon dài ống tay áo cứ như vậy vung lên. Tô Thành bao quát trên mặt đất tất cả mọi người. Đều tại kêu đau một tiếng qua đi. Vừa ngã vào đĩa. Nữ quan phóng lên tận trời. Đã kinh lại sợ. Vừa giận vừa sợ hướng viên kia rơi xuống tinh thần bay đi. Trong điện quang hỏa thạch liền bay đến nửa đường. Đồng thời. Từ bốn phương tám hướng một cái cực kỳ cao ốc phạm vi. Hơn 10 đạo giống nhau cảnh giới và khí thế lưu tinh dâng lên. Chỗ đi phương hướng, chính là tinh thần trụy lạc nơi. Càng là tiếp cận, ngàn dặm cùng buồn sức cuốn hút thì càng nồng đậm. Bất chi bất giác, nữ quan đã lệ rơi đầy mặt. Nhưng một đôi mắt phượng lại mang theo thấu xương băng hàn. Hóa thần vẫn lạc là gần ngàn năm tới cũng không phát sinh sự tình. Úc, không, là nữ quan xuất sinh đến nay. Đều chưa từng nghe sự tình. Một cái hóa thần. Đã nhiều lần trước khi giới này đỉnh điểm. Còn có gì các loại nhân vật. Sự vật. Nguy cơ có thể đem diệt sát. Hóa thần là nguyên anh tại thành thục về sau ngoại phóng. Cho dù là bản thể bị hủy. Chỉ cần dương thần tồn tại. Liền có thể tại trong khoảng thời gian rất ngắn tái tạo nhục thân có thể phục hồi nguyên như cũ. Hóa thần có thể nói siêu thoát bước đầu tiên. Là đại tự tại, đại uy lực, đại thần thông, đại tự do biểu tượng. Là giới này vô số tu sĩ truy đuổi cùng hướng tới mục tiêu. Đại năng, hóa thần chết. Ai, cái kia nhà hóa thần. Vài ngày trước trận kia kinh thế chi chiến hậu. Người trong cuộc nhao nhao biến mất. Đạo quân cùng Thiên Huyễn Cốc chủ nhân không đi nói hắn. Liền nói nữ quan bên này trận danh năm vị hóa thần. Đến cùng đi nơi nào? Nữ quan cuối cùng ấn tượng là, viên thứ hai năng lượng mặt trời lúc bộc phát tràng cảnh. Vô biên vô hạn cánh bướm theo mặt trời bành trướng mà tới cường quang tràn ngập tất cả. Cái này dị dạng chỉ ở một cái chớp mắt. Sau đó, kinh thế chi chiến song phương liền cùng nhau không thấy. Đối với cái này, những ngày này, các loại suy đoán đều có. Nhưng là, dù là nhất bi quan suy đoán, vậy sẽ không cho là. Năm vị hóa thần đều bị đạo quân cùng Thiên Huyễn Ngọc Điệp vây khốn. Cho dù là rơi vào hạ phong cũng là không thể tưởng tượng. Lại càng không cần phải nói. Còn có một vị hóa thần vẫn lạc. Nếu như là nhà mình thần chủ. Khả năng này để nữ quan không rét mà run. Thế nhân đều coi là. Tu tới Nguyên Anh. Có thể nói trên trời dưới đất liền không có nhiều cố kỵ cùng bất đắc dĩ cùng sợ hãi sự vật. Thật tình không biết, đến Nguyên Anh, đến nghe một chút từ không từng nghe qua chân tướng, được chứng kiến đã từng căn bản không có tư cách cùng năng lực kiến thức hiện thực. Nó bất lực cùng cảm giác cấp bách, chỉ sẽ bị trước kia càng sâu. Trước kia còn bảo lưu lấy một phần ngây thơ cùng ngây thơ. Một khi đến Nguyên Anh, phần này ngây thơ cùng ngây thơ liền bị hiện thực vô tình đánh nát. Phức tạp như vậy suy nghĩ, mãnh liệt như thế lo được lo mất. Như thế sợ hãi, đều tại đến tinh thần trước mấy hơi ở giữa hiện lên nữ quan não hải. Hiện tại đáp án liền muốn công bố, nữ quan lại ngừng lại, một bên liều mạng ức chế không thể tự kiềm chế bi thương. Một bên trần chờ, sợ hãi do dự không tiến, ta Nam Cung gia nhưng chịu không được thần chủ vẫn lạc. Ta Nam Cung gia nhưng không chịu đựng nổi nặng như thế kích. Nàng dừng lại. tự nhiên có người thay nàng đem cái này đáp án để lộ. Đây là, không, không có khả năng, thần chủ A, tiến về công bố đáp án nguyên anh lão tu khóc lớn. Nữ quan nghe xong liền cảm thấy to lớn may mắn cùng nhẹ nhõm. Khiếp đảm vừa đi, liền thoáng hiện tại tinh thần trụy lạc chung quanh. Mắt phượng quét qua, liền tướng tinh thần nhìn trong ngoài rõ ràng. Ngự thú môn, vừa nhẹ nhàng thở ra, nhưng một cái phát hiện lại để cho một cái giật mình. Chỉ gặp tung bay rơi xuống thi thể, bao khỏa tại một cái thật dày, không ngừng hướng ra phía ngoài phiêu giật tán loạn quang kén bên trong. Cái này quang kén liền là dương thần tịch diệt về sau lưu lại bản chất. Đã bao hàm hóa thần vô số tuế nguyệt tích lũy tu vi cùng đường cùng pháp. Nhưng mà, chân quý như thế chi vật, dù ai cũng không cách nào lợi dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó, một chút xíu vung phát ra ngoài. Đổi lấy, chỉ là ngàn dặm bên trong, vô số sinh linh không tự chủ được bi thương. Chỉ thế thôi, nhưng cái này chút đều không phải là mấu chốt. Mấu chốt là, cỗ này hóa thần bản thể thi thể, trong lồng ngực cái kia cái to lớn xuyên qua vết thương. Cần biết, coi như bản thể bị diệt, chỉ cần dương thần tồn tục, hóa thần cũng có thể khôi phục kiểu cũ. Cho nên, vết thương này cũng không phải là hóa thần vẫn lạc bản bởi vì chỉ có thể là, có người, chỉ ít không kém gì ngự thú môn lão ẩu người. Một kích diệt sát bản thể nội dương thần, loại này tình thế tựa như đánh lén. Hơn nữa là tại ngự thú môn hóa thần lão ẩu không có chút nào phòng bị. Trên thực tế là hôn mê, dương thần đều không kịp phản ứng cùng chống cự tình huống dưới. Một kích để dương thần sụp đổ, thử hỏi, ai làm được dạng này sự tình? Chỉ có thể là hóa thần lão ẩu tại không có chút nào phòng bị. Đồng thời hoàn toàn tín nhiệm người, ở sau lưng đột nhiên xuất thủ. Trên thực tế, cho dù là dạng này vậy kích giết không được một cái hóa thần, mà phù hợp điều kiện như vậy người, còn có thể là ai? Không ra ngày đó bốn người khác liệt kê, trong đó Thỏ Ngọc là lão ẩu bạn thú. Đầu tiên bài trừ, cái kia chỉ còn lại nhà mình thần chủ, Nam Cung Ly, Cực Đông thành chủ, Thiên Lý môn Nhan thần chủ. Nhưng nữ quan lại biết một cái cực kỳ bí ẩn tin tức. Cực Đông thành chủ cùng Thiên Lý môn Nhan thần chủ khả năng đã thoát khốn. Cái kia còn thừa lại ai? Hiện trường người, cái kia là kẻ yếu, cái kia là ngu dốt người. Nàng có thể nghĩ đến. Người đại biểu người cũng có thể nghĩ ra được. Lập tức, hơn 10 đạo hàm nghĩa không giống nhau thần quang đưa nàng phủ kín. Nữ quan bên người quang mang lóe lên. Nam cung gia một vị khác nguyên anh xuất hiện tại bên người nàng. Nữ quan kinh kêu một tiếng. Sư huynh, vị này mới xuất hiện Nam cung gia nguyên anh chấn định đối nàng sử ánh mắt. Mặt mũi nhất truyền, mặt hướng mấy vị ngự thú môn nguyên anh. Chân thành nói ra. Các vị đạo hữu an tâm chớ vội, bây giờ thế cục hoang đường, chân tướng không rõ, không cần thiết nhất thời tình thế cấp bách, chúng người khác gian kế, lời này chính là lẽ phải. Hiện tại Nam cung gia cùng hắn nhóm là trên một sợi thừng hai cái châu chấu. Một cái không may, một cái khác vậy tuyệt không hội tốt hơn. Theo lý thuyết, Nam cung Ly hoàn toàn không có dạng này động cơ mới đúng. Trầm mặc một hồi, ngự thú môn một cái nguyên anh lão tu một bên lau nước mắt, một bên bi thống vô hạn nói ra, lúc này không thể coi thường, chúng ta phải lập tức thông báo tổng núi. Các vị, lời còn chưa nói hết, hiện trường hơn 10 vị nguyên anh cùng nhau cảm thấy một cỗ dị dạng xuất hiện. Bọn hắn vô ý thức đều coi là, đây là hóa thần vẫn lạc bổ sung một loại khác hiện tượng. Nhưng mà nháy mắt sau đó, lại cùng nhau cảm thấy một đạo không cách nào hình dung, không cách nào coi nhẹ, không cách nào ức chế xúc động xuất hiện. Mờ mịt, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp đầu đội thiên không bên trong, đột nhiên xuất hiện một đôi cự nhãn. Thế giới thay đổi, liền giống bị đè xuống tạm dừng. Loại kia tại thiên nhân giao cảm, đại cảnh giới đột phá thời điểm mới có thể cảm thụ một cái chớp mắt đại đạo thời cơ. Cứ như vậy sừng sững triển khai. Đường, đạo quân,